thằng bé lên cơn sài. Nó cứ trợn mắt, dướn cong người lên. Chị nhìn con mặt nhăn nhó, nhưng chị không thể đau đớn thay nó. Một lát, chân tay nó giật. Anh khóc, chị khóc, thằng bé lịm đi. Chị lay nó, anh lay nó. Hai vợ chồng rưng rưng nước mắt nhìn nhau. Thằng bé chết. Không rõ lúc bấy giờ chị căm hờn địa chủ hay oán giận cảnh nghèo, hay hối hận tội lỗi không nuôi con, hay thương thằng bé chết đói. Chị nằm lăn ra đất, đập chân đập tay và kêu trời. Nhưng anh ngăn. Đừng làm ầm lên, hàng xóm láng giềng sang, thấy U mày thì không tiện. Bây giờ U mày cứ lại về đằng ấy, sáng mai tao đến báo tin, rồi hãy về ở lâu. Chị cho là phải, lau nước mắt, ngồi dậy và đứng lên. Chị nhìn con, nhìn chồng, nhìn nắm gạo tám. Gan ruột chị như bị đứt từng đoạn. Chị vừa thút thít vừa ra hè, xuống sân, rồi ra cổng. Chị về nuôi cháu con mẹ địa chủ, để trừ 4 thùng thóc nợ, để nó đỡ đái lần thứ 2 vào bát hương, và để nó khỏi đào mả bố. Cho nên ra đến đường, chị rảo bước. Chị đi vội vì lo thằng bé đói và khóc, sợ chúng nó biết rằng chị đã lẻn về nhà. Quý vị và các bạn vừa được trải qua nỗi niềm đau xót của người mẹ, người cha mất con qua tác phẩm Chị Vú Em của tác giả Nguyễn Công Hoan. Chị Giao, một người mẹ phải đem sữa của mình để nuôi đứa con của vợ chồng thằng địa chủ Hương chỉ vì món nợ. Người mẹ phải rời xa con trong bất lực, để con chịu đói khổ và rồi chết đi trong bệnh tật. Qua tác phẩm, ta cảm nhận được sự tàn ác và chèn ép của địa chủ xưa tồn tại trong muôn hình vạn trạng khác nhau. Nỗi đau của người mẹ khi phải ẵm con của người khác, trong khi con ruột của mình chết lịm vì đói khổ, càng làm khắc sâu sự tàn độc của xã hội thời bấy giờ. Buổi đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng nán lại chút thời gian, đăng ký kênh YouTube VTC Sách Hay, Kho Tàng Truyện Hay và thưởng thức những tác phẩm truyện ngắn đặc sắc tiếp theo của chúng tôi.